Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 365, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ở là nhà ăn đất rộng à? Cũng giống như nhà chúng ta sao, tôi còn tưởng là nhà lầu chứ. Trần Quế Lan cười nói, nhà lầu thì cao thật đấy nhưng diện tích nhỏ, không ở được nhiều người, nhà sân tiện hơn. Đúng thế, tôi có một người họ hàng, ở huyện, ở nhà lầu, nghe thì hay ho nhưng nhỏ xê, hát, ế. Tê đi được, chỗ ở của trẻ con đều là ngăn ra từ phòng khách, tôi thấy còn không thoải mái bằng nhà sân nhỏ ở quê chúng ta. Hơn nữa nhà sân ở thủ đô chắc chắn tốt hơn nhà sân ở đây của chúng ta. TBCNG họ bàn tán rôm rả, Trần Quế Lan cười nói. Không sớm nữa rồi, chúng tôi về trước nhé. Bên này, Cố Sương và những người khác gọi điện về, vừa đi đến cổng sân nhà thì sau lưng có một giọng nói trong trẻo truyền đến. Bà nội Cố. Bà nội Cố quay đầu, nhìn người đến, Tiết Trác Thanh tay xách một túi hoa quả, cười rạng rỡ. Bà nội Cố, lâu rồi không gặp. Tiết Trác Thanh bước nhanh tới. Ồ, là Trác Thanh à? Bà nội Cố nhìn chàng trai trẻ đi đến trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc, đánh giá hai lần, nói. Tinh thần nhìn tốt hẳn ra rồi, tốt lắm, tốt lắm. Thật không à? Tiết Trác Thanh cười cười, không nói gì khác nhưng mấy năm ngồi văn phòng này, da rẻ đã trắng trở lại. Không còn là dáng vẻ đen nhẻm như trước nữa, Tiết Trác Thanh khá hài lòng. Cố Sương, Cố Giang cũng cười chào anh ta, Tiết Trác Thanh nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, còn nhớ chú không? Tiết Trác Thanh mồi xổm xuống, nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo một lần nữa nghe thấy lời nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Không cần Cố Sương nhắc nhở, cậu bé đã lên tiếng. Chú Tiết, Cố Sương cong môi, trước khi đến Bắc Kinh. Cố Sương đã lấy ảnh ra ôn lại với Tiểu Bảo về những người có thể gặp. Xem ra Tiểu Bảo đều nhớ cả. Tiết Trác Thanh cười cười, có chút vui vẻ. Năm ngoái anh ta cuối cùng cũng kết hôn, vợ anh ta vừa mang thai. Tiết Trác Thanh cũng sắp có con của mình rồi. Mau vào ngồi đi, bà nội Cố nói. Có chuyện gì thì vào trong nói. Được ạ. Tiết Trác Thanh đứng thẳng người vào nhà, thấy Hứa Thiệu nhàn nhã ngồi trên ghế. Trong lòng là cô con gái hoạt bát đáng yêu. Tiết Trác Thanh nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xắn mặc đồ hồng phấn trong lòng Hứa Thiệu, thật là ngưỡng mộ. Chào hỏi ông Viên và những người khác, Tiết Trác Thanh đặt túi hoa quả xuống, đi thẳng đến chỗ Hứa Thiệu. Được lắm, cuộc sống viên mãn thật, Tiết Trác Thanh cười nói, mau cho tôi bế nào. Hứa Thiệu nhướng mày, vẻ mặt thoải mái, sao anh lại đến sớm thế, không phải là nhớ anh sao? Tiết Trác Thanh cười xấu xa nói, Hứa Thiệu lập tức lộ ra vẻ mặt khó tả. Nhấc chân bế con gái tránh xa anh ta một chút. Ê, Tiết Trác Thanh thấy Hứa Thiệu không để ý đến mình, vội vàng đuổi theo. Được rồi, anh nhớ con trai và con gái anh. Hứa Thiệu liếc anh ta, lạnh lùng hỏi. Của ai? Của anh, Tiết Trác Thanh không đùa nữa, lộ ra vẻ đắc ý, không tranh với anh đâu. Năm nay tôi cũng sắp làm bố rồi. Hứa Thiệu cười nhẹ, nói lời chúc mừng. Cố Sương đi tới. Chỉnh lại quần áo cho Tuế Tuế, nói. Hôm nào đưa vợ anh đến, cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Được chứ, Tiết Trác Thanh sảng khoái đồng ý, cách trương.